Chiến thần bất bại, chương 3471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Tư Mã Thủy kẻ vừa nhặt được một mạng, loạng choạng quay trở về sân nhỏ. Cửa vừa mở ra hắn đã lớn tiếng khóc lóc kể lể với Tư Mã Tư về cuộc gặp gỡ của hắn với Tư Mã Nghê. Thường khóc cái gì? Có tin trả lời từ Khổng Tề Thiên không? Nói nhanh, tiếng ra lệnh của Tư Mã Tư cắt ngang tiếng khóc của Tư Mã Thủy. Ông ta nói lần này, mục đích của ông ta chỉ có một, chính là thánh huyết của Đế Tuấn. Hơn nữa còn nói rằng ông ta đã nắm được một số phương pháp lấy được tim rồng, và cái gì? Tư Mã Tư híp mắt, nhìn chằm chằm Tư Mã Thủy mà truy hỏi. Ông ta còn nói rằng Võ Anh Hào đã đạt được thỏa thuận đồng minh với Tiêu Chính Văn, nhưng cho dù Tiêu Chính Văn hay Võ Anh Hào, kẻ nào dám cản đường ông ta sẽ giết người đó. Nghe đến đây, Tư Mã Tư cười nhạt một tiếng. Khổng Tề Thiên mạnh miệng thật đấy, giết Tiêu Chính Văn, ông ta có bản lĩnh đó sao? Đến tôi còn phải cẩn thận dè dặt như vậy với tên họ Tiêu đó. Ông ta cậu chủ, Khổng Tề Thiên có lẽ không nói khoác đâu, dù sao ông ta cũng khác những người kia. Lúc này, phía sau Tư Mã Tư, một lão già bước ra, giọng điệu nghiêm nghị nói. Ý của ông là nói Khổng Tề Thiên thực sự có năng lực lớn như vậy sao? Cho dù không nhắc tới Võ Anh Hào, Tiêu Chính Văn cũng đã là một nhân vật lợi hại không thể xem nhẹ. Người này có những mưu lược cực sâu xa. Tư Mã Tư hơi cau mày sợ hãi. Thế tử, Khổng Tề Thiên là cao thủ mà nhà họ Khổng và thế lực vùng vũ trụ hợp lực đào tạo ra được. Hơn nữa, ông ta đã trải qua 5 lần luân hồi. Tuy cũng là cảnh giới nhân vương cấp 5, nhưng thực lực thực sự, sợ rằng ngay cả tôi cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Ánh mắt ông lão sáng lấp lánh, biểu cảm nghiêm túc khác thường, nói. Cái gọi là luân hồi, thật ra là Khổng Tề Thiên cưỡng ép lui cảnh giới để tu luyện lại mấy lần liên tiếp. Người bình thường có lẽ không chú ý tới quy luật trong này, nhưng ông lão lại một mực để ý đến. Lần đầu tiên Khổng Tề Thiên luân hồi đã giảm thẳng xuống cảnh giới binh vương. Lần thứ hai là bắt đầu từ cảnh giới quân vương. Lần này, Khổng Tề Thiên bắt đầu tu luyện lại từ cảnh giới thiên vương. Mà lần tu luyện lại này cũng là lần ông ta hao tổn nhiều nhất. Khổng Tề Thiên trở lại cảnh giới nhân vương cấp 5 lần nữa rốt cuộc mạnh mẽ thế nào, ngay cả ông lão cũng không dám tùy tiện suy đoán. Ồ, ý ông là mỗi một lần ông ta luân hồi, thực lực cũng sẽ tăng cường gấp đôi à? Tư Mã Tư trầm ngâm nhìn ông lão. Có thể nói như vậy, mỗi một lần luân hồi tu luyện lại, thời gian đều được gia tăng theo bội số bao nhiêu đó, điều này nói lên, độ khó lại cao hơn một cấp. Nói cách khác, những người vùng ngoài vũ trụ, trông có vẻ cảnh giới tương đương với chúng ta, nhưng thực lực lại hoàn toàn không phải là điều mà cao thủ vùng ngoài lãnh thổ cùng cảnh giới có thể so sánh được. Nguyên nhân chính là ở đây. Cho nên, Khổng Tề Thiên không thể xem thường được. Theo tầm nhìn hạn hẹp của tôi, ông ta sẽ trở thành địch thủ mạnh nhất của thế tử. Ông lão nói hết sức chắc chắn. Cách chương.